Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1946, xui xẻo nhất đường chủ năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành là thật hoài nghi bên trên Lão Phong Tử, nguyên nhân là Lão Phong Tử sẽ đến Thiên Thảo Đường. Trục Phong nhất định là cùng Lão Phong Tử có chút quan hệ, nếu không, còn lại đường không đi, nhất định muốn tới này Thiên Thảo Đường làm gì. Cái này Lão Phong Tử đến cùng muốn làm gì a? Mạc Liên Thành còn thật không biết hắn muốn làm gì, chẳng lẽ muốn cho hắn cả một đời ở chỗ này trùng linh dược. Thiên Thảo Đường bên trong, Mạc Liên Thành lượn một vòng, quả nhiên không có nhìn thấy Trục Phong cái bóng, cái này ra hỏa trốn được thật đúng là nhanh. Bất quá, hắn nhìn thấy Hoa Tùng chờ 6 người, vừa thấy được Mạc Liên Thành, đều lập tức đứng vững, chung quy chung củ mà tiếng kêu. Đường chủ tốt, tốt, tốt, tất cả mọi người tốt. Mạc Liên Thành thật là không qua muốn tiếp cái này một cái khoai lang bỏng tay. Tiếp xuống, muốn làm gì? Lập tức, hắn đi tới thượng tọa, trước tiên tọa hạ đến, lại nhìn về phía Hoa Tùng mấy người. Các người có phải hay không đều muốn nhìn có chút hả hê? 6 cái thanh niên sắc mặt căng thẳng, tranh thủ thời gian cúi đầu. Trong lòng bọn họ, thật đúng là có chút nhìn có chút hả hê. Kỳ thật làm cái này một cái phá đường chủ, còn không bằng bọn hắn. Tốt xấu sao không được linh dược lúc, bọn hắn còn có thể mỗi tháng đúng hạn lĩnh huyền thạch các loại. Mà làm Thiên Thảo Đường đường chủ, giao không được linh dược, là muốn cho trừng phạt. Bất quá Mạc Liên Thành vấn đề, không người nào dám trả lời. Mạc Liên Thành đột nhiên hỏi, Hoa Tùng, người nói một chút nếu như giao chưa đủ linh dược, sẽ như thế nào? Trừ đi tiền tiêu hàng tháng, còn muốn tại quy định thời gian, đem linh dược bổ đủ. Bổ sung không đủ làm sao bây giờ, triệt tiêu đường chủ chi vị, công tích, bạch thân, đeo lam đai lưng. Biểu diễn tại nhà lúc muốn trước mặt mọi người cho phê bình, sám hối. Sau cùng một điểm, làm đường chủ nhiều mất mặt, đến mức công tích, cũng là đan tháp mỗi người mục tiêu, màu sắc khác nhau đai lưng, liền là dựa vào công tích đổi lấy. Hoa Tùng biết rõ, Trục Phong là liều mạng mới tại 2 tháng trước đổi lấy một cái hồng đai lưng. Nếu như lần này lại giao không được linh dược, lại phải một lần nữa đổi về lam sắc, có chút địa phương lam đai lưng không cách nào đi. Mạc Liên Thành không để ý cái gì gọi là biểu diễn tại nhà, nhưng hẳn là một trận hội nghị, có thể vẫn là có nỗi nghi hoặc. Cái kia Trục Phong đại nhân làm mấy năm, 5 năm, vậy hắn làm sao không cho rút lui, đây thật là nghi hoặc. Không phải nói mỗi năm đều không giao lên sao? Hoa Tùng sững sờ. Cái này ác ma thật là cái gì đều không biết, coi như đường chủ, thật là một cái oan đại đầu, ngượng ngùng nói. Ai chịu đến, không có người chịu tiếp nhận, Trục Phong đại nhân năm đó, cũng là cho tiền nhiệm đường chủ tính toán, cái này sự tình cũng không phải bí mật. Mạc Liên Thành lại hỏi mấy vấn đề, liền không tiếp tục hỏi. Đại khái sự tình, hắn đã hiểu được, hắn phất phất tay. Các ngươi một hồi muốn đi thu linh dược, hết thảy thu bao nhiêu? Lập tức, Hoa Tùng xuất ra một cái sổ, trực tiếp giao đến Mạc Liên Thành trong tay. Mạc Liên Thành đem sổ lấy tới, nhìn thấy phía trên số liệu, hắn cũng biết rõ Thiên Thảo Đường một năm muốn giao bao nhiêu. Hàng năm muốn phân 2 lần giao, trước mắt, Hoa Tùng bọn người hết thảy mới thu cần giao 1/5. Nhưng là, hắn nhìn xem thiếu số liệu, các loại phẩm giai số lượng cộng lại, thế mà vượt qua 500.000 gốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng năm quy định số lượng, các loại phẩm giai cộng lại mới 40.000 sóng. Mà cái này một cái, thế mà thiếu hơn 10 năm sổ sách. Khó trách không người nào dám tiếp. Mạc Liên Thành sắc mặt không quá đẹp mắt. Hoa Tùng bọn người vụng trộm đánh giá hắn, trong lòng có chút mừng thầm, có thể lại không dám quá rõ ràng. Người nào biết rõ ác ma sẽ không bất thình lình bắt bọn hắn xuất khí. Bỗng nhiên, bọn hắn thế mà nhìn thấy Mạc Liên Thành cười quỷ dị. Lập tức, 6 người cũng nhịn không được đánh một cái rùng mình. Cách chương.